Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Châu Điên lại có đầu óc. Ngươi, Kino lườm Sip liếc mắt, lớn lắc lư, hình thức chuẩn bị mở ra. Ta nói, tương lai là không thể phỏng đoán, cũng là tràn đầy vô hạn biến số. Còn ngươi, tương lai, ta chỉ có thể như vậy nói cho ngươi. Sinh tử của ngươi, ở chỗ người bên cạnh lựa chọn. Tương lai của ngươi tại cái nào đó đốt phát sinh phân hóa. Một cái là sinh, một cái là chết. Cho nên, nói xong, Kino nhún vai, lớn lắc lư, thấy tốt thì lấy. Hắn không biết à, hắn xác thực nắm giữ lấy thời gian. Nhưng lại không phải Ancient One loại kia dựa vào máy gian lận, thăm dò thời gian tuyến hình thức. Hắn nói tới hết thảy chỉ là đang lừa dối mà thôi. Ship tại lôi thần ba bên trong cũng không có ra sân. Cho nên hắn cũng không biết ship tương lai là sống hay chết. Nơi này không phải phim. Trong phim ảnh hết thảy chỉ có thể làm tham khảo. Đối với Mỹ Nhan, Kino đương nhiên là hy vọng nàng có thể còn sống sót à. Nhưng, lựa chọn sao? Ship trầm ngâm một chút. Không sai, Kino nhẹ gật đầu, đồng thời đem đè ép tho ba cái bóng bầu dục chi chùy rời. Cũng không thể một mực đè ép người ta không phải. Người lôi thần cũng là muốn mặt mũi. Bất quá hắn chỉ là rời cái búa, cũng không có lại lần nữa cầm lấy đến. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại biết rõ phụ vương sự tình? Tho đứng lên đến về sau, cũng không có trước tiên đập bụi bặm trên người, mà là nghi ngờ hỏi. Đừng nói cho ta là bởi vì thấy được tương lai nguyên nhân. Kia phim nhựa bên trên phần lớn ngăn chứa đều là màu đen, chỉ có một phần nhỏ có hình ảnh. Điều này nói rõ hắn căn bản không thể thăm dò hoàn chỉnh thời gian. Hoặc là nói hắn đem một thứ gì đó che giấu, cho nên mới là màu đen. Người trước mắt này có lẽ thật có thể thao túng thời gian, đoán trước tương lai, nhưng Tho luôn cảm thấy hắn biết rõ Asgard sự tình, cũng không phải là bởi vì nhìn thấy thời gian. Đơn giản như vậy, có cái gì cấp độ càng sâu đồ vật, hắn cũng không có nói. À, thật không? Ta đây nói cho ngươi. Vẫn thật là bởi vì bản nhân có thể đoán trước tương lai. Kino trêu chọc xuống tóc ngắn ngủn. Có chút lúng túng, trêu chọc không nổi nữa đây. Tho, như vậy cuối cùng lựa chọn tới. Ngươi còn muốn kiên trì chính mình đối với thần bí học, nghiên cứu sao? Kino quay đầu nhìn về phía Jane Foster. Jane Foster khẽ run lên. Đây là đến cuối cùng trước mắt sao? Nói thật ra, nàng không muốn từ bỏ. Đây là mệnh của nàng, là nàng nghiên cứu nhiều năm tâm huyết. Nàng cũng căn bản cũng không tin Kino làm ra ma thuật ảo thuật, nhưng nàng lại rất rõ ràng nói no hạ tràng. Nàng cũng không biết người trước mắt này đến cùng tại sao đến đây. Hơn nữa lại liệu sẽ một mực che chở lấy nàng. Mâu thuẫn, chết, còn là phóng túng bốc đồng đánh cược một phen. Tiền cung chúng nghiêng đầu lại gắt gao trừng mắt Jane Foster. Rất có nàng dám nói, không. Liền liều mạng xử lý ý nghĩ của nàng. Tho cũng có chút xoắn suýt. Hắn tối hôm qua mới vừa vặn ủng hộ Jane đi kiên trì lý niệm của mình. Tùy tiện đi, nhưng mà qua trong giây lát liền bị đánh mặt. Ba thật a đau. Hắn cũng không biết nên duy trì, còn là làm sao làm. Kino trong lòng ảm đạm thở dài một tiếng. Quả nhiên, hai người này đều là cố chấp gia hỏa a. Tho khi nhìn đến phim nhựa tương lai về sau, vẫn tại bảo hộ Jane Foster, cho dù là để hắn mẫu thân bị nguy hiểm vây quanh. Hoặc là nói, tại Tho trong lòng, cũng không phải rất tin tưởng hắn, cũng đang hoài nghi động cơ của hắn. Mà Jane, cho dù là đối mặt với tử vong uy hiếp, vẫn như cũ nghĩ muốn tiếp tục kiên trì nghiên cứu của nàng. Không biết nên nói nàng đầu óc toàn cơ bắp đâu, còn là trời sinh ngốc lớn mật chỉ biết là lên lên lên. Hoặc là nói, thật cảm thấy hắn sẽ vĩnh cửu che chở nàng. À, còn là lúc ban đầu vấn đề kia. Người nghiên cứu cái đồ chơi này có ích lợi gì? Là muốn thu hoạch được Nobel khoa học thưởng. Còn là xuyên qua đến thần giới ở. Cũng hoặc là nghĩ muốn gả cho thần vương tử. Người tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Người mong muốn gả thần vương tử. Liền muốn đứng trước mẫu thân chết mất nguy hiểm. Nói một cách khác, mẹ của hắn cũng là người tương lai bà bà. Đánh lấy dấu ngoặc kép. Nói xong, Kino lườm Sip liếc mắt. Ngươi sẽ để cho mình ưa thích người mất đi mẫu thân sao? Ngươi là thật tâm yêu hắn, còn là nghĩ đến hại hắn đâu? Jane Foster trái tim run lên bần bật. Trước kia, nàng chỉ là chạy khoa học nghiên cứu đi. Chạy thành quả, chạy danh khí, có thể chờ tho xuyên qua đến về sau. Tâm tình của nàng liền sinh ra một tia vi diệu cải biến. Trải qua Kino chỉ điểm, nàng bỗng nhiên phát giác được. Nàng thật đúng là có nghĩ muốn đi thần giới, nghĩ muốn vĩnh sinh ý niệm. Cứ việc chỉ là một cái thoáng mà qua. Nếu như thành tho thê tử, kia tho chắc chắn sẽ không nhìn thấy nàng già đi a. Sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để nàng kéo dài sinh mệnh a. Đúng lúc này, Kino lời nói lại tới. Ngươi cái này nghiên cứu đối với xã hội hữu dụng sao? Là, lôi thần hai bên trong. Jen thông qua nghiên cứu ngăn trở Milkit âm mưu. Nhưng cũng tiếc chính là, đây chẳng qua là lôi thần độc lập điện ảnh. Đặt tại cái này chân thực Marvel địa cầu bên trong. Có thể ngăn cản Milkit đại năng chỗ nào cũng có. Xa không nói, chí tôn pháp sư Ancient One vậy sẽ còn chưa có chết đây. Chức trách của nàng là bảo hộ địa cầu không nhận ngoại lai ma pháp xâm hại. Milkit việc này, nàng là nhất định phải quản. Làm chí tôn pháp sư, nàng thế nhưng là xé nát không ít đến đây xâm chiếm địa cầu tà thần. Sau đó ném đi ngoài không gian. Joker mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của Ancient One. Nhìn thấy Jane Foster xoắn suýt bộ dáng, tho trong lòng bỗng nhiên có chút không đành lòng. Ngươi đã nói, tương lai là có thể cải biến đúng không? Ta chưa nói qua. Kino không chút do dự phủ định. Ngươi đã nói, không có, ngươi có, tốt, Arthur thừa nhận. Ta xác thực có một chút như vậy ám chỉ. Tương lai thời gian tuyến phức tạp mà không chừng. Xác thực tồn tại cải biến khả năng. Ta đưa cho ngươi thấy những thời giờ kia đoạn ngắn. Chỉ cần ngăn trở trong đó bất kỳ một cái nào. Cũng có thể sẽ cứu vãn mẫu thân ngươi Freak mệnh. Nhưng là, nói xong, Kino tiếng nói nhất biến. Ngươi phải nhớ kỹ, đó cũng không phải nhất định. Chỉ là tồn tại cải biến tỷ lệ. Thò nhíu nhíu mày, nói cách khác. Coi như Jane tiếp tục nghiên cứu, ta chỉ cần cải biến chất lỏng màu đỏ chuyện sau đó kiện. Mẫu thân của ta cũng không nhất định sẽ chết. Tho, Sip biểu lộ nhất biến, gia hỏa này lại tải khinh suất. Sip, ta biết chính mình đang nói cái gì. Tho khoát tay áo, trong mắt lộ ra một cỗ tự tin. Kino âm thầm nhẹ gật đầu, cái này châu điên còn là có lãnh tụ phong thái. Bằng không cũng sẽ không khuất phục tiên cung dũng sĩ. Có thể, không có cái gì thế nhưng là, tin tưởng ta, nói xong, Tho lại lần nữa nhìn về hướng Kino. Nguyên nhân chân chính không ở Jen, mà là cái kia không biết chất lỏng màu đỏ. Đúng không? Kino hơi sững sờ. Này, đầu này châu điên cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc à. Xem ngươi biểu lộ, ta hẳn là đoán đúng. Tho khó được cười dưới, có chút như chút được gánh nặng, trước kia ngươi chỉ là tại lừa dối ta, vấn đề mấu chốt căn bản không phải Jen, chỉ cần cái kia không biết tên chất lỏng màu đỏ vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần nó xuất thế, xâm lấn đều biết xuất hiện, đúng không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.